huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 704, chương 714, tử sĩ người nhà. 3/5, cầu đính duyệt, tử sĩ ánh mắt lóe lên làm cho Long Du hiểu thêm chính mình nói không sai. Long Du nghiêng đầu đổi một tư thế ngồi, thân thể phía sau dựa vào. Đối với tử sĩ nói, ngươi không nói ta cũng có thể đoán đại khái. Ngươi cũng biết ở trước mặt của ta lời nói dối là không có ích lợi gì. Tuy là ta không có cách nào biết trước, thế nhưng nếu bị ta bắt được, các ngươi có thể một cái cũng không nói. Nhưng là người nhà của các ngươi không có một chảy. Nghe vậy, Long Chiến cùng Long Du nói, tử sĩ đều là không có người thân cô nhi. Không đúng vậy sẽ không trở thành tử sĩ. Nhưng Long Du lại lắc đầu. Biểu ca ngươi không biết tình huống hôm nay. Muốn tìm từng cái hài tử từ nhỏ bồi dưỡng thành tử sĩ chỗ dễ dàng như vậy. May là ma tộc cô nhi nhiều hơn nữa. Nơi đây liền quý bao nhiêu? Theo ta được biết, ma tộc còn có càng thêm tinh nhuệ một cái tử sĩ đội ngũ. Cho nên rất sớm phía trước, Long Du cũng đã tìm hiểu rõ ràng, hiện nay ma tộc tử sĩ đã không chỉ là muốn tìm cô nhi, còn có thể từ mỗi bên trong nhà tìm hài tử mang đi. Đều là cái loại này trong nhà có mấy cái hài tử. Hầu như muốn không nuôi nổi, còn không bằng làm cho vương thành nhân mang đi, chí ít sẽ không chết đói. Đám này tử sĩ là có người nhà, cái này không quỳ, cùng vừa rồi đã điên rồi. Chính là một đôi thân nhân. Những thứ này xem như là ma tộc bí văn. Không ai biết, nhưng chỉ cần là Long Du muốn biết, liền không có mấy người có thể lừa gạt được. Long Chiến ồ một tiếng. Nguyên lai là như vậy. Cho nên người mới vừa chính là phát hiện thiếu niên kia cùng hắn là huynh đệ. Đối với hai người kia phân bộ địa phương rất xa, thế nhưng mới vừa muốn động thủ thời điểm, hai người này liếc nhau một cái. Cái loại ánh mắt này không giống như là người yêu, càng thêm không thể nào là cái gì chiến hữu tình. Chỉ có thể là thân tình. Long Du mới có thể đối với thiếu niên kia động thủ. Hơn nữa ở mới vừa có người tiến vào thiếu niên kia tinh thần hải thời điểm, nàng cũng đi theo vào tương đương. Cùng thiếu niên linh hồn giao lưu nàng cũng nghe cái đại khái. Đều đoán được. Long Chiến nhất nghĩ vậy đoàn người đả thương thân nhân của mình, tâm lý liền càng thêm ngoan lệ, nhất thời nói, tốt, ta đây chỉ còn lại ngươi, người khác đẩy tới địa lao đi. Cùng Trình Ba nói, không cho phép chết, là, chỉ còn lại có hai người, kỳ thực đều dùng không đến Long Du, chút chuyện nhỏ này Long Chiến chính mình có thể, nhưng Long Chiến nhìn Long Du liếc mắt, vẫn lo lắng Long Du cảm xúc biết tác động thân thể. Chút thời gian trước Long Du bệnh lợi hại, hiện tại cũng không còn tốt lưu loát. Nếu như lại bởi vì tam thúc tam thẩm chuyện nhi quá độ lo lắng, chỉ sợ thân thể thực sự không chịu đựng nổi. Lúc đầu Dương Bình cùng Cốc Thúc muốn đi cái 5-3 ngày, thế nhưng bây giờ Long Thành xảy ra chuyện, Long Du đã để Kha Minh đi đem Dương Bình bọn họ gọi trở về. Mấy ngày nay hắn sẽ rất vội vàng, phải nhường Dương Bình bồi giả điểm ung dung. Nếu như tam thúc tam thẩm thực sự đã xảy ra chuyện gì sao? Ung dung làm sao bây giờ? Long Du vẫn là nhớ phía sau thầy U, đứng dậy đối với Long Chiến nói, biểu ca ta đi phía sau nhìn, bên này liền giao cho ngươi. Kha Minh đâu? Ta làm cho hắn đi đem Dương Bình cùng Cốc Thúc cho gọi trở về. Long Chiến nhìn Long Du khổ sở thần tình, nắm Long Du tay nói, ngươi nhìn thấy Dương Bình tâm tình hội an định một điểm. Mấy ngày nay ca ca sẽ rất vội vàng, ta làm cho Dương Bình cùng ngươi. Tuy là Long Du rất muốn nói, nàng không có chuyện gì, nàng cực kỳ kiên cường, nhưng là ở thân nhân trước mắt nàng không có biện pháp ngụy trang. Chỉ có thể gật đầu. Tốt. Long Du sau khi rời khỏi, Long Chiến làm cho thị vệ thả cái kia tử sĩ. Long Chiến xem xét nhãn bên cạnh ngu xuẩn điên thiếu niên nói, Đây là ngươi đệ đệ a? Thoạt nhìn so với ngươi niên kỷ nhỏ hơn. Các ngươi tử sĩ cư nhiên cũng là có người nhà. Như vậy cũng không quá tốt. Cứ như vậy các ngươi thì có uy hiếp. Hanh, mặc kệ các ngươi nói như thế nào. Coi như là giết huynh đệ chúng ta hai người. Chúng ta cũng cái gì cũng sẽ không nói. Tử sĩ đem đầu lệch đi sang một bên. Không chịu xem đệ đệ mình cũng không nhìn Long Chiến. Long Chiến nói, ngươi có đệ đệ, ta có muội muội, ngươi cũng nghe thấy muội muội ta nói, các ngươi không thể chết được, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể chết, nhưng là người nhà của các ngươi, muốn bởi vì các ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn. Tử sĩ sửng sốt, sau đó nói, chúng ta chuyện của mình làm, tự chúng ta tới gánh chịu, vì sao phải dây dưa gia nhân của ta? Cái này không có đạo lý. Long Chiến bị tử sĩ làm tức cười. Ngươi xông vào chúng ta Long Thành làm thương tổn gia nhân của ta. Chúng ta vẫn không thể trả thù nhà các ngươi trên thân thể người. Lại nói tiếp, các ngươi thực sự là không có đạo lý a. Bên ngoài có thị vệ tiến đến thông truyền. Thiếu tộc trưởng, Quỷ Ương tới, Thần Hằng tới. Long Chiến nói, mời vào a. Lúc này đang loạn rất, hắn vốn là muốn chờ bên này hỏi ra cái gì đến từ phía sau. Liền cùng Quỷ Vương cùng Hồ tộc cộng thêm Điểu tộc, tập kết một số người đi trước Ma tộc Vương Thành thăm dò một chút tiếng gió thổi. Lại không nghĩ rằng Thần Hằng đã tới trước. Không, Thần Hằng lúc tiến vào đã nói, ta nhìn thấy một đám người bị đè nặng hướng địa lao phương hướng đi. Các ngươi đây là thế nào? Từ đâu tới nhiều như vậy tử sĩ a? Đi ngang qua Điên thiếu niên cùng một người thời điểm, Thần Hằng nhìn thêm một cái. Ma tộc, Thần Hằng hỏi. Long Chiến gật đầu, mới vừa rồi xông vào, muốn ám sát ta cha. Thần Hằng khiếp sợ, không phải đâu, tộc trưởng có khỏe không? Thần Hằng lo lắng hỏi. Ai? Hắn thở dài một tiếng, xoa trán đối với Thần Hằng nói. Cha ta ngược lại là không có gì. Chẳng qua là ta tam thúc tam thẩm trực tiếp che ở cha ta phía trước. Bây giờ sinh tử chưa biết. Đám này tử sĩ ở cha ta cùng Ung Dung cha mẹ trong nước trà hạ độc. Để cho bọn họ không thể vận hành pháp thuật. Lúc này mới không có thể ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm. Cư nhiên dùng loại thủ đoạn này. Người của ma tộc cũng thực sự là tiểu nhân. Thần Hằng nhìn về phía dưới quỳ người ta nói. Như vậy lưu một cái là có ý gì? Bên cạnh cái kia là điên rồi. Long Chiến đem Long Du mới vừa ngôn luận đều cùng Thần Hằng nói. Thần Hằng thay đổi nghiêm túc. Hắn ngồi ở vừa rồi rằng giặc vị trí đối với Long Chiến nói. Kỳ thực lúc này đây ta tới cũng là muốn nói với ngươi chuyện này. Chúng ta quỷ tộc cũng thiếu chút nữa làm cho ma tộc tử sĩ cho xông tới. Chúng ta mới đem người ở bên trong đều giết sạch. Ta mới tới. Kỳ thực Thần Hằng cũng hiểu được là lạ. Muốn nói ma vương đã chết. Đã sớm hẳn là yên ổn một chút. Thế nhưng vì sao ngược lại càng thêm càn rỡ đâu. Đám người kia gian dâm cướp bóc đốt giết cướp đoạt. Sẽ không có ngừng thời điểm. Thần Hằng nói. Ta là cảm thấy ma vương nhất định là còn có người nào ở ra lệnh. Long Chiến gật đầu, đồng ý Thần Hằng ý tứ. Cho nên đây không phải là đang thẩm vấn hỏi sao? Thế nhưng bên này còn chưa mở miệng đâu. Phía sau liền truyền đến Ung Dung kịch liệt tiếng khóc. Tê tâm liệt phế hô thầy U. Long Chiến chợt cảm thấy không tốt. Mệnh bọn thị vệ đem hai người kia cho gắt gao ngăn chặn. Xoay người liền chạy về phía sau. Thần Hằng ngược lại là còn thanh tỉnh một ít. Cho hai người này là một cái định thân thuật. Để cho bọn họ không thể di chuyển. Lúc này mới lui về phía sau đi. Trong nội thất, Ung Dung té nhào vào bên giường ôm song thân khóc hầu như đã hôn mê. Cha, nương, Ung Dung gào khóc. Ngã ngồi ở giường bên ôm thân thể hai người. Long Chiến đi tới réo rắt bên người. Vì sao? Sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.